Khí thiếp vương gia, chương 107, giam lỏng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muội nghỉ ngơi trước đi, chẫm sẽ không nói cho bất luận kẻ nào biết muội là thiên tình. Từ nay về sau, muội ở lại Kiền Khôn điện cùng với chẫm, đợi ngày Âu Dương Thanh Minh Khải Hoàn trở về, chẫm phế Tả Tâm Lam, lập muội làm hoàng hậu. Tiếu Vân Thiên tựa hồ đã hạ quyết tâm. Không, thiên tình hoảng hốt, hoàng huynh, đừng bức ta. Ta phải rời khỏi nơi này, cho ta đi đi. Thiên tình, hoàng huynh không thể lại mất đi muội, muội không thể rời đi, cứ ngoan ngoãn ở trong hoàng cung, ta phải uội biết ta yêu muội hơn bất cứ kẻ nào. Trên mặt Tiếu Vân Thiên đều là thống khổ, hắn cô đơn xoay người. Muội tự mình hào hào ngẫm lại đi, hoàng huynh đều muốn tốt uội. Nói xong, hắn đi ra ngoài cửa. Phanh, một tiếng khép lại, thiên tình vẫn ngây ngốc ngồi trên nguyễn tháp, sắc mặt tái nhợt, ngay cả trong ánh mắt cũng xuất hiện cho tàn, thân thể nàng cứng ngắc, ngửa đầu, hối hận, thương, tuyệt vọng, bi ai, đều rối rắm trong lòng nàng. Hoàng huynh thật sự muốn hùng bá thiên hạ. Nàng thật ngốc, sinh tử của binh lính căn bản chỉ là công cụ cho bá nghiệp của đế vương, cái hắn muốn chỉ là thiên hạ mà thôi. Hoàng huynh không sai, nàng cũng không sai. Chỉ là thiên tình lại cảm thấy lòng mình đau đớn, dùng sức nắm chặt bàn tay, đầu ngón tay cắm thật sâu vào lòng bàn tay, nhưng đau đớn đó vẫn không bằng nỗi đau trong lòng. Nàng phải đi, không thể ở hoàng cung, nàng không thể ngăn cản, nhưng có thể đi tìm Sở Nghi Hiên, có lẽ nàng có thể thuyết phục hắn. Lảo đảo đứng lên, thiên tình đi tới cửa nhưng phát hiện cửa đã bị khóa chặt, nàng bị giam lỏng. Nhận thức này làm cho lòng nàng sụp đổ. Trong mắt dâng lên một tầng sương mù hóa thành bọt nước lăn trên hai má, trong đầu nàng xuất hiện nụ cười của Sở Nghi Hiên, thanh âm của Sở Nghi Hiên, còn có gương mặt của hắn, khuôn mặt linh động, tuấn tú làm có người ta ghen tị. Thiên tình lắc lắc đầu, nàng sai lầm rồi, sai một ly đi một dặm. Nếu ngay từ đầu nàng thừa nhận mình là thiên tình thì chuyện ngày hôm nay sao có thể phát sinh? Sở Nghi Hiên vì nàng mà khi đăng cơ phải gặp một kiếp này, chỉ sợ ngôi vị đế vương cũng khó mà bảo toàn, nhất thảy mọi chuyện nàng nên đi cứu vãn. Thiên tình trì trệ xoay người, cả người giống như mất đi linh hồn. Cơn rét lạnh xâm nhập đến xương cốt toàn thân, giống như huyết không còn lưu thông, bây giờ nàng thầm nghĩ bảo trả đủ ơn nghĩa mình nợ hắn, sau khi làm xong mọi chuyện, nàng sẽ kết thúc sinh mệnh của mình, sống trên đời thật sự quá mệt mỏi. Tình cảm 10 năm với hoàng huynh bây giờ chỉ đổi lấy sự giam lỏng của hắn, trong lòng thiên tình đau đớn không thể hít thở, có lẽ hắn thật sự không buông tha cho nàng, nhưng cảm giác bị xem như một quân cờ rất đau. Nàng không cần như vậy, có chết cũng không mua. Âu Dương Thanh Minh tuy trăm ngàn ngược đãi nàng nhưng nghĩ đến hoàng huynh hại hắn thê tử ly tán, mọi trừng phạt đối với mình cũng là xứng đáng. Nàng nghĩ, nếu hắn không đuổi giết Duẫn Lâm, đứa nhỏ của nàng ta không chết đi, có lẽ, nàng và Âu Dương Thanh Minh bây giờ đã là một đôi vợ chồng cử án tề mi. Ý chỉ vợ chồng kính trọng nhau. Bình thường, có lẽ sẽ không là một đôi cả đời yêu nhau nhưng cũng sẽ không phải chịu những tra tấn đó. Cho dù Âu Dương Thanh Minh ngược đãi nàng nhưng đó cũng là vì bọn họ trong lúc đó quá nông cạn, hắn không hiểu hết về nàng mười mấy năm cảm tình với hoàng huynh, đến khi chết vẫn là quân cờ trên tay hắn. Thiên tình không khỏi không cười khổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng huynh rất nỗ lực, chuyện gì hắn làm cũng đều có mục đích, nhưng nàng tin hắn đối với nàng quả thật là yêu thương, nếu đổi lại là nữ nhân khác sợ là đã sớm bị hắn giết. Dùng sức kéo cửa, bên ngoài truyền đến thanh âm. Tiểu thư, hoàng thượng nói người không được bước ra khỏi Kiền Khôn điện nửa bước, nếu không chúng nô tài sẽ bị đưa ra ngoài chém đầu. Thỉnh tiểu thư thành toàn. Hoàng huynh a, thiên tình cười chua xót, nếu bị giam lỏng, không ngăn cản được chiến tranh, vậy không cần phải sống nữa, nhìn thấy thì sẽ rất đau. Bước chậm đến trong chính thất của Kiền Khôn điện, nước ao dục trì. Hồ tắm, trong suốt óng ánh chiếu lên dung nhan tái nhợt của nàng. Từng bước nặng nề, nhưng nàng lại biết chính mình nên đi đến chỗ nào, chính mình nên làm gì. Nhìn nước ao, nở một nụ cười tuyệt mỹ nhưng thản nhiên, nàng đơn thuần chỉ muốn nước ao sạch sẽ này đoạt đi sinh mệnh của mình, làm cho nàng sạch sẽ đứng trước mặt thần lon. Có lẽ có người sẽ nói nàng si ngốc nhưng nàng chính là si ngốc như vậy, mọi thứ quá nặng nề, nói không được yêu Âu Dương Thanh Minh nhưng lại không nhịn được mà nhung nhớ hắn. Sau khi trọng sinh bị Sở Nghi Hiên cưỡng bức, nàng cũng không còn thể diện gì mà sống ở trên đời, lại càng không muốn về sau lại phải nhìn thấy thêm nhiều phiền não. Nàng từng bước tiến lên, nhìn thấy nước ao thấm qua lán váy của nàng, bao phủ bàn chân của nàng, nàng thong thả đi tới giữa ao, làn nước thanh khiết lan tràn qua mũi thiên tình, phủ qua đôi mắt của nàng, nước ao im lặng giống như có tình ý với thiên tình, còn có khuôn mặt tươi cười của hoàng huynh, đôi mắt sáng đầy yêu thương của Âu Dương Thanh Minh, hai mắt biết cười của Sở Nghi Hiên, vẻ mặt đầy chờ mong của Lạc Đình Nam. Cuối cùng chút gợn sóng trên mặt nước ao cũng chậm rãi biến mất, lắng đọng lại, cả người nóng như lửa, thân thể ướt đẫm, hơi thở yếu ớt. Thiên Tình yếu ớt nằm trên giường, sắc mặt nhợt nhạt giống như bạch chỉ, mái tóc ướt đẫm gắt gao dán sát trên gương mặt nàng, cả người nàng đang phát sốt, thân mình thoáng run rẩy. Các cung nữ không ngừng làm ấm thân thể cho nàng một thân ảnh đứng đó, hai tay ôm ngực trên mặt âm u tà mị, đôi đồng tử màu đen của hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào giường, nhưng ánh mắt lạnh như băng lại có chút phức tạp, tuấn mâu âm hàn tràn ngập đau xót khó nói nên lời. Tiếu Vân Thiên quả thật không ngờ Thiên Tình sẽ đi đến bước này, càng không ngờ lòng nàng lại quan tâm đến chuyện này như thế, hoặc là cái nàng quan tâm chính là sinh mệnh của Âu Dương Thanh Minh. Sau khi nàng tỉnh lại, dùng dây cột vào giường, trẫm không muốn lại thấy nàng tự sát. Tiếu Vân Thiên phân phó rồi xoay người đi ra ngoài. Sau khi trở về, chợt nghe thấy tiếng thở dài rất nhỏ truyền vào trong tai hắn, hắn hơi siết tay, cước bộ không chút chần chờ đi vào bên trong, nhưng còn chưa vào cửa thì chợt nghe thấy bên trong vang lên tiếng kêu khàn khàn, trầm thấp. Tiếu Vân Thiên nhíu mày, thong thả bước vào, trong phòng một mảnh hỗn độn, Thiên Tình đang tựa vào mép giường, thần thái tức giận, ánh mắt u oán nhìn hắn. Cách chương.